Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2193, Thuần Túy Tìm Chết. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Uy, người tại não bổ cái gì? Mai Tử Khanh không cao hứng nói. Tiểu Hỏa nói, hắn muốn ra ngoài chơi chơi. Như vậy à, vẫn là không quen hệ thống không gian cô quạnh sinh hoạt. Làm Mai Tử Khanh đi làm nhiệm vụ, Tiểu Hỏa chỉ có một người, coi như hệ thống, không gian bên trong có hệ thống, nhưng là hệ thống tồn tại là cùng nhiệm vụ, người hỗ trợ lẫn nhau, không tồn tại còn muốn giúp nhiệm vụ người nhi tử O. Tiểu tình nhân O đồng dưỡng phu O tỷ đệ nói chuyện phiếm giải buồn. Có sinh mệnh có linh trí tồn tại, không giống như là cho sủng vật đồng dạng, cho nàng ăn cho nàng uống. Thậm chí còn cần làm bạn. Hắn tồn tại không phải. Người tịch mịch cần phải có người bồi. Hắn ngay tại. Mà là hắn tịch mịch cũng. Cần ngươi làm bạn. Không phải con rối. Mai Tử Khanh là nhiệm vụ người. Làm nhiệm vụ là nàng chuyện ắt phải làm. Như. Vậy nàng cũng không có kia nhiều thời giờ làm bạn Tiểu Hỏa. Ai cũng yêu cầu không được ai. Ngay tại như vậy yên lặng ở lại. Chờ ta cần. Ngươi thời điểm. Ngươi liền xuất hiện, ta không cần ngươi thời điểm ngươi liền không xuất hiện, hắn đi nơi nào? Ninh Thư hỏi, cùng Phan Thần chạy, Mai Tử Khanh nhấp một miếng rượu nói. Ninh Thư, chính là giết người không dính nhân quả tảng đá kia tinh Phan Thần. Ninh Thư, hỏi, lần trước cái này Phan Thần mới không phải bị thái thúc thu thập. Làm sao, hiện tại lại chạy ra ngoài? Tiểu Hỏa làm sao cùng hắn nhập bọn với nhau đi. Khẳng định là thừa dịp thái thúc cùng nam nhân tóc bạc khắp nơi bức quyên đói. Tiền thời điểm, lén lút chạy đến, vừa chạy ra tới liền đến ngoặt Tiểu Hỏa. Ngoạ tào, Tiểu Hỏa ở đâu là đối thủ của hắn? Tâm trí lực lượng cũng không là đối thủ. Vậy ngươi còn như thế bình tĩnh tại này uống rượu. Ngươi cũng không nóng nảy. Chấm ngoặc kép, Ninh Thư cũng uống một hơi. Có điểm tê dại đầu lưỡi, lại có chút ngọt ngào, mang theo một cỗ nồng đậm hương thơm, so tại vị diện uống đến rượu liền dễ. Uống, Tiểu Hỏa hỏi ta đồng ý hắn ra ngoài, làm hắn cùng Phan Thần khắp nơi học, một chút cái gì đi, đi theo bên cạnh ta phát hiện giống như cũng không có, thể cho hắn cái gì, liền tự do đều không có, còn không bằng làm hảo hảo ra. Ngoài sông sáo, ăn thiệt thòi liền sẽ dài trí nhớ. Mai Tử Khanh chậm rãi nói. Ninh Thư không phản bác được. Ngươi tâm tình nghĩ rõ ràng liền tốt. Bất quá, Phan Thần Tổng nhớ thương Tiểu Hỏa. Không phải nhớ thương hắn lực lượng chính. Là nhớ thương hắn mông. Phốc, khụ khụ. Mai Tử Khanh trực tiếp phun ra trong miệng rượu. Kém chút, phun trên bàn đồ ăn trên. Ninh Thư nhanh lên dùng tay cản trở. Khụ khụ, Mai Tử Khanh uống một ngụm, bình phục một chút chính mình tâm. Tình, người nghĩ đến muốn nhiều lắm. Cái gì gọi là nhớ thương mong? Hết chương.